Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3833, ba phe đại hội. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sinh đảo bên trên, bây giờ nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu thế lực ba bên hội tụ ở một vùng thung lũng bên trong. Đều chiếm một phương, sắc mặt nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương. Sinh đảo không lớn, Lâm Bạch cẩn thận tìm kiếm sau đó liền nhẹ nhõm tìm được sơn cốc vì đó. Đi vào trong đó, yên lặng đi đến nhân tộc trận doanh phía sau. Đứng trong bóng tối. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Trên thực tế, Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại. Những người này không biết cái nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may giống Lâm Bạch loại này nhân tộc tán tu. Nơi đây cũng có thật nhiều. Đại đa số đều là đứng tại nhân tộc trận doanh đằng sau. Đồng thời không có quyền phát ngôn gì. Mà ở phía trước nhân tộc. Thì là tứ đại trong thành trì các đại thế lực nhân vật dẫn đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chú ý tới nhân tộc trận doanh hàng đầu. Có hơn 10 vị người mặc thiên nhất thành đạo bào trung niên nam nữ. Cũng có một vị người mặc đen bóng chiến giáp. Uy phong lẫm lẫm tướng quân. Phía sau đi theo một đám giáp sĩ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân tộc phương diện. Lấy thiên nhất thành từ thủy cầm đầu. Người này là trong trích tinh lâu cường giả. Tu vi cao thâm mặt chắc. Một thân thủ đoạn cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đã từng cùng tà thi vương giao thủ qua. Mặc dù bất hạnh bị thua. Nhưng cũng toàn thân trở ra. Có thể nghĩ thực lực phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ thủy bên cạnh vị tướng quân kia. Liền là tới từ Lăng Tiêu Thành phiên thiên quân đoàn một vị thượng tướng quân. Tên là Lạc Uy, trừ Lăng Tiêu Thành cùng Thiên Nhất Thành bên ngoài. Lâm Bạch trông thấy có một đám tiên phong đạo cốt trung niên nam nữ. Sắc mặt bình tĩnh đứng tại từ thủy bên trái. Từng cái gánh vác trường kiếm. Từng tia nhàn nhạt kiếm mang khuếch tán mà ra. Để cho người ta nhìn lại thời điểm. Đều cảm giác đôi mắt sẽ bị kiếm mang nhói nhói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một đám kiếm tu. Chấm, mà Lâm Bạch cũng nhận ra được. Đây là trong Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong. Nam Cung gia tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Nam Cung gia tộc Lâm Bạch cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng đã từng nhiều lần nghe nói Nam Cung gia tộc thế hệ thanh niên bên trong ra một vị nhân vật không tầm thường. Tên là Nam Cung Mặc, tựa hồ siêu quần bạt tùy, lực áp Ngân Nguyệt Thành thế hệ thanh niên. Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc, ngoại trừ Nam Cung gia tộc bên ngoài, còn lại bát đại gia tộc đều đã suy tàn mà về. Bao quát Cổ gia cùng Tiêu gia vân vân, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ gia cường giả, sớm tại nửa tháng trước cơ hồ toàn bộ chết tại trong tầng thứ 9. May mắn chạy đi mấy người, cũng tránh ở trong thanh khư chiến trường chữa thương đi. Sẽ không ở đến tầng thứ 9 quấy đục nước. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy yêu tộc trận doanh cái kia một bên. Đại Tuyết Sơn, yêu thần lĩnh, vô biên ác địa, vạn ác thành, tứ đại thế lực, quần hùng hội tụ. Quần ma loạn vũ, bầy yêu dữ tợn, nhìn thấy người tê cả da đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nhân tộc so sánh. Giờ phút này yêu tộc tại trong tầng thứ 9 thực lực tương đối lớn mạnh. Cường giả nếu là nhiều nhất. Tại yêu tộc bên trong, Lâm Bạch cũng trông thấy mấy ngày trước đây bị tà thi vương đánh cho thất bại tan tác mà quay trở về khổng tước nhất tộc 3. 4 người. Đây cũng là khổng tước nhất tộc duy nhất còn sống sót cường giả. Bọn hắn ngồi tại yêu tộc hàng ngũ, ủ rũ, sắc mặt âm u, tựa hồ cũng không phải là rất muốn tham gia lần này hội nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cũng rõ ràng, Tham gia lần này hội nghị thì như thế nào? Khổng Tước nhất tộc hao tổn quá lớn. Coi như may mắn kết minh từ trong tay Tà Thi Vương đem bảo vật đoạt đi ra. Bọn hắn Khổng Tước nhất tộc có thể phân đến lợi ích. Cũng sẽ không nhiều lắm. Đến mức quỷ tu phía bên kia. Từng cái dùng quỷ vụ che đậy thân thể. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy một mảnh kín không kẽ hở khói đen che phủ tại trong sơn cốc một góc. Lại thấy không rõ trong đó đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi vào sơn cốc về sau. Lục tục ngo ngoe còn có thật nhiều cường giả đuổi tới. Phân biệt đi vào riêng phần mình trận doanh bên trong. Thời gian không sai biệt lắm đi. Có thể tới đều tới. Vậy liền không muốn ràng buộc tốn thời gian rồi. Bắt đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy yêu tộc trận doanh bên trong đi ra một vị gầy yếu thanh niên. Sắc mặt trắng bệch, có một loại ốm yếu cảm giác. Nhưng hắn nhếch miệng lên. Dáng tươi cười lại lộ ra âm hiểm chi sắc. Hai mắt nhíu lại, tựa hồ trong mắt sát ý khó mà ngăn chặn tràn ra ngoài. Nhìn thấy người này. Nhân tộc trận doanh bên trong rất nhiều võ giả đều là đôi mắt lóe lên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tựa hồ rất không chào đón người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là ai? Lâm Bạch đối con quạ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới trong thiên thần mộ thế lực cường giả. Con quạ tự nhiên so Lâm Bạch rõ ràng. Mà con quạ cũng sẽ không quên thời gian ngắn bên trong phát hiện sự tình. Đoán chừng hắn hẳn là biết rõ lai lịch của người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô biên ác địa, âm hàn giản bên trong một đầu tiểu xà yêu. Tựa như là gọi Long Hàn. Con quạ bĩu môi nói ra. Lúc nào đến phiên hắn đi ra lệnh rồi. Vô biên ác địa giống như vạn ác thành. Chính là một mảnh cực kỳ hỗn loạn địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong vô biên ác địa, yêu tộc chiếm núi làm vua. Đồng thời không có cái gì gia tộc và tộc đàn phân chia. Tương đối xuất chúng đó là tam đầu khuyển nhất tộc rồi. Có thể tại đoạn thời gian trước, tam đầu khuyển nhất tộc đã bại lui. Từ bỏ trong tầng thứ 9 bảo vật. Cho nên vô biên ác địa bảy yêu bây giờ đều tạm thời nghe theo Long Hàn mệnh lệnh. Long Hàn lãnh khốc cười một tiếng. Chấm, không nói nhiều nói. Nếu hôm nay chư vị đến chỗ này. Như vậy mục đích của chúng ta chính là giống nhau. Cái kia Tà Thi Vương khó chơi. Nếu là chúng ta lại không liên thủ. Chỉ sợ lần này thật đúng là không cách nào cướp đi nơi đây bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, quỷ tu bên trong, một đoàn hắc vụ phun trào, lộ ra một người mặt đối với Long Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Coi như cướp đi Tà Thi Vương bảo vật, vậy chúng ta thế lực ba bên phân chia như thế nào? Phân chia như thế nào lợi ích? Đây là các đại thế lực coi trọng nhất sự tình, cũng là bởi vì lợi ích vấn đề. Nhường thế lực khắp nơi chậm chạp khó mà liên thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Hàn cười lạnh, cơ thái. Ta cảm thấy bảo vật này tại chúng ta bất kỳ bên nào trong tay. Đều so tại Tà Thi Vương trong tay tốt cướp đoạt. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể liên thủ đem Tà Thi Vương đánh bại. Lấy đi bảo vật sau đó. Chúng ta thế lực ba bên tại đến chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc phương diện, từ thủy tiền bối. Ngài cảm thấy thế nào? Long Hàn nói xong, nhìn về phía Thiên Nhất Thành võ giả trong Trích Tinh lâu Từ Thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Thủy mặt mo trầm xuống. Đây chính là vì cái gì những ngày này yêu tộc không có xuất thủ nguyên nhân sao? Nhìn ta nhân tộc cùng quỷ tu đi gây sự với Tà Thi Vương. Từ hao tổn bản tộc thực lực sau đó, người yêu tộc lại đưa ra cái này biện pháp. Cướp đoạt bảo vật về sau. Chúng ta lại đến tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này, đi tìm Tà Thi Vương người. Còn tính là nhân tộc khá nhiều. Yêu tộc cùng quỷ tu coi như ngẫu nhiên có ít người xuất thủ. nhưng đều là đang thử thăm dò mà thôi. Đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Thủy tiền bối nói như vậy liền không có ý tứ. Người nhân tộc chính là trong thiên thần mộ cường thịnh đại tộc. Tứ đại nhân tộc thành chỉ ép tới ta yêu tộc đều không ngẩng đầu được lên. Mà những này quỷ tu chỉ có thể trốn ở Thanh Khư cùng Táng Long Nguyên bên trong. Coi như trước đó tổn hao không ít nhân tộc cường giả. Nhưng nhân tộc cường giả vẫn là không cần nói cũng biết. Long Hàn nhẹ nhàng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương pháp, ta đã cáo chi chư vị rồi. Đến mức chư vị có muốn hay không liên thủ. Vậy phải xem chư vị ý tứ. Chúng ta trước liên thủ đem tà thi vương bảo vật trong tay đoạt ra đến. Sau đó chúng ta nhân yêu quỷ ba đạo cùng thế lực khắp nơi. Lại đến chậm rãi cướp giật món bảo vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vật tại trong tay chúng ta. Chí ít so tại tà thi vương trong tay tốt đoạt. Không phải sao? Long Hàn vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy lời này. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại. Thấp giọng nói ra. Đây là uống rượu độc giải khát a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.